Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 19, không ai địch nổi. Hạ, mang theo bay tán loạn màu đỏ vụt ánh sáng, xoay tròn lấy đập ra chùy như là cao nhanh hình tròn cắt chém cưa bình thường. Hóa thành mơ hồ lưu quang bay qua, sau đó đánh trúng vào một tên dơ đại thuẫn trọng trang chiến sĩ. Hắn mặc dù không có ngã xuống đất, nhưng cầm thuẫn hai tay lại bị chấn run lên, hoàn toàn cầm không được trong tay đại thuẫn, vì đánh tan cỗ này lực lượng khổng lồ. Hắn vừa lui, lại lui, sau đó lui không thể lui, chỉ có thể chống đỡ lấy vách tường, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này, hàm răng cắn chặt, huyết dịch từ khóe miệng tràn ra. Trọng trang chiến sĩ sau lưng trên vách tường lập tức xuất hiện lít nha lít nhít mạc nhện hình khe. Hở, mà chùy đĩ khảm nạm tiến sắt thép đại thuẫn trung ương. Mà lúc này, Joshua đã cất vào trận hình tán loạn trung lính đánh thuê bên trong. Hắn một cái tay bóp lấy một tên người mặc giáp tấm bạch ngân chiến sĩ cổ. Đem nhẹ nhõm giơ lên, đối phương trong tay hắn liều mạng giãy giụa. Lực lượng đủ để đánh nát đá cứng, đem ma thú xương cốt xinh xinh đánh nát, nhưng tại do xua trong tay, lại cũng không so gà con tốt bao nhiêu, lực lượng gấp bội còn nhiều hắn, bây giờ đủ để đem những này cùng là bạch ngân ra hỏa nhẹ nhõm nghiền ép. Tùy ý đem hắn đổ từng cái, mang theo cái chiến sĩ này đùi phải, do xua lứng người làm vũ khí, hướng phía chung quanh quét ngang một vòng. Lập tức toàn bộ trận liệt đều chống đi một mảng lớn không gian. Gần 20 cái bạch ngân chiến sĩ hợp lực, liền triệt để như vậy bị Joshua chính diện đánh tan. Nghèo nàn, nghèo nàn, nghèo nàn. Đưa trong tay bạch ngân chiến sĩ trên không trung luân tầm vài vòng. Joshua cười lớn, sau đó dùng không thèm nói đạo lý lực lượng đem trong tay ra hỏa bỗng nhiên ném ra. Cái hướng kia người tự nhiên là vội vàng tránh ra. Một cái khôi ngô hán tử tăng thêm áo giáp vũ khí. Đây chính là gần 400 bao quái vật khổng lồ. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cùng mãnh liệt chấn động. Nguyên bản liền che kín khe hở phủ lãnh chúa bên cạnh vách tường triệt để bị xé mờ. Lộ ra một cái đại khe. Sụp đổ gạch đá sẽ bị ném ra chiến sĩ cùng cầm thuẫn chiến sĩ vùi lấp. Hiện nay, thời gian trôi qua 8 giây, lính đánh thuê nhóm đã chết đi 6 người. Dựa theo loại này xu thế, tại Joshua kết thúc lực lượng của thần trạng thái trước, hắn là có thể đem bọn gia hỏa này đồ sát hầu như không còn. Mà Bạch Long đoàn đánh thuê các chiến sĩ cho tới bây giờ cũng không dám tin. Bọn hắn thế nhưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, toàn viên bạch ngân tồn tại, bọn hắn vũ khí tinh lương, mỗi người đều có tốt nhất áo giáp, cho dù là công hãm thành thị, đi săn cự long cũng không phải là không được. Toàn bộ đoàn đánh thuê hợp lực thế mà không có cách nào đánh bại trước mắt cá nhân. Làm sao có thể, cho dù là hoan đường nhất kỵ sĩ tiểu thuyết cũng sẽ không viết ra dạng này trái ngược lẽ thường. Không thể tưởng tượng nổi kịch bản. Bọn hắn nghĩ không sai. Việc này hoàn toàn chính xác khiến người không thể tin được. Nhưng Joshua, lúc đầu cũng không cần người khác đi tin tưởng. Quơ lấy trên mặt đất bất kỳ vật gì. Vô luận là vũ khí, tấm chắn, người thi thể vẫn là tảng đá. Joshua một bên cao tốc vận động. Một bên lấy có thể so với trọng nỗ tiến mũi tên giống như tốc độ tùy ý ném mạnh tạp vật. Để những vật này lấy người bình thường nhìn không thấy tốc độ bay trì. Bức bách còn dư lại những lính đánh thuê kia chỉ có thể chống đỡ đón đỡ. Hoàn toàn không có cách nào tổ chức lên phản công. A, quái vật, đi chết đi, gầm lên giận dữ. Nguyên bản bị màu đỏ nóng rực khí tức tràn ngập trong đại sảnh xuất hiện một cỗ tươi mát khí tức. Thanh sắc quang mang đột nhiên sáng lên, bị áp bách đến cực hạn một vị lính đánh thuê bạo phát. Trên người hắn dấy lên quang diễm, đạo đạo gợn sóng đồng dạng lưu viêm ở ngoài thân thể hắn quanh quẩn. Bạch Long Đoàn đánh thuê có 3 vị Bạch Ngân cao giai. Du Hiệp đã chết, lĩnh đội còn không có kịp phản ứng liền bị một quyền đánh bể đầu. Chỉ còn lại một mình hắn có được đấu khí bên ngoài hiện. Ảnh hưởng hiện thực năng lực, đấu khí lại có thể được xưng là gợn sóng, đốt lửa, diệu quang, là rèn luyện đến cực hạn trong nhục thể đản sinh năng lượng. Nó nguyên bản không có hình thể, chỉ có thể ở thân thể nội bộ lưu truyền, nhưng cùng ý chí của chiến sĩ kết hợp, liền sẽ sinh ra như lửa giống như ánh sáng, phảng phất kỳ tích đồng dạng lực lượng, biểu hiện tại ngoại giới. Chính là như là Joshua cùng cái chiến sĩ này trên thân vờn quanh ánh sáng vòng gợn sóng. Nó có thể tăng phúc lực lượng của thân thể, có thể lấy ý chí ảnh hưởng hiện thực. Nó là chiến sĩ cái tay thứ ba cánh tay, cũng là siêu phàm mở đầu. Chỉ có Bạch Ngân cao giai tồn tại mới có thể làm đến đem bộc phát. Tại trong một khoảng thời gian trên phạm vi lớn gia tăng thân thể của mình tố chất. Sóng gió nhấc lên. Tại cái này Bạch Ngân cao giai chiến sĩ dẫn đầu dưới. Nguyên vốn đã tán loạn lính đánh thuê lần nữa nâng lên sĩ khí. Bọn hắn từng cái giống giận, thân thể chướng một vòng to, lực lượng trong cơ thể triệt để bộc phát, dùng hết toàn lực đối Joshua xung phong sau trận chiến này. Vô luận thắng bại, những người này chí ít đều muốn nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể thong thả lại sức. Nhưng là mục tiêu của bọn hắn lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Người đi nơi nào? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chung quanh. Nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn liền toàn bộ tập thể phản ứng lại hắn ở phía trên. Lập tức ngẩng đầu, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Ngay tại các dòng binh vừa mới giơ lên vũ khí tấm chắn, chuẩn bị chống cự công kích thời điểm. Một trận kịch liệt rung động lay động đại sảnh, nương theo lấy một tiếng vang vọng, phủ lãnh chúa tầng thứ nhất trần nhà băng tán thành vô số mảnh vỡ. Nham thạch cùng vô số nhà cụ trang đồ trang sức nhao nhao rơi xuống. Nện ở những này trên người bọn họ, không đợi các dòng binh thoát khỏi hỗn loạn, một cái mắt phun đỏ mang bóng người từ sụp đổ kiến trúc mảnh vỡ sau tung ra. Joshua trực tiếp nhắm ngay cái kia đấu khí bộc phát Bạch Ngân cao giai chiến sĩ. Bay thẳng mà xuống, đích thật là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Cái này cao giai lính đánh thuê xem thấu Joshua tiến công ý đồ. Mà trước mắt hắn bộc phát trạng thái cũng miễn cưỡng theo kịp Joshua tốc độ. Hắn vung ra trường kiếm trong tay, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hôm nay tất sát, ba... Còn chưa kịp nói hết lời, cao giai lính đánh thuê liền nghe đến một tiếng lãnh khốc. Tựa hồ là tuyên cáo thanh âm, sắc mặt của hắn đột biến bởi vì nguyên vốn đã bắt được do xua thân ảnh hóa thành huyễn ảnh tiêu tán. Mà tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảm thấy màu đỏ quang mang xâm nhập lĩnh vực của hắn. Khí quốc thanh âm còn có hết thảy có thể cảm nhận được đồ vật bị đột nhiên xuất hiện cuồng bạo lực lượng. Toàn bộ xé rách, chói tai tiếng nổ đùng đoàng mang theo bọc lấy khổng lồ bóng đen. Lấy nghiền ép chi thế oanh kích mà đến. Phốp, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Sau đó máu tươi cuồng bắn ra. Cao giai lính đánh thuê con mắt bên ngoài lồi. Như là sắp chết con cá bình thường. Hắn khẽ nhếch miệng, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem lồng ngực của mình. Nơi đó khảm một con quấn quanh lấy màu đỏ huy quang hữu quyền. Nó xâm nhập thân thể của mình, đánh nát dạ dày, lồng ngực, đem xương sống đánh sắp ly thể mà ra. Hai, nắm đấm rút ra, cao giai lính đánh thuê ý thức tiêu tán, nương theo lấy vô số mắt trần có thể thấy sóng xung kích quấy khí lãng. Joshua thay ảnh lại một lần biến mất. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở chính quay đầu chú ý chung quanh tình trạng cái. Khác lính đánh thuê bên cạnh, đoạt lấy nào đó người trường kiếm trong tay, một cái cổ tay chặt chặt đứt xương cổ của hắn, sau đó biến trường thành quyền, trở tay đánh trúng vào bên cạnh một cái ý đồ công kích người áo giáp. khổng lồ kinh đạo xuyên thấu qua sắt thép, chấn động lính đánh thuê yếu ớt nhục thể, để người này tại chỗ hôn mê. Cùng lúc đó, cầm kiếm chi thủ cũng không có dừng lại, Joshua dứt khoát trầm xuống cúi người, nhắm ngay chung quanh lính đánh thuê chân quét ngang mà đi. Bám vào đấu khí quang diễm sắc bén lưỡi kiếm đem đúc bằng kim loại giáp chân cùng áo lót da ma thú. Cách nhẹ nhõm xé rách, đưa chúng nó ý đồ bảo hộ hai chân chặt đứt. Sau đó, hắn lại bỗng nhiên đứng lên quay người, như là xoay tròn đồng dạng. Trường kiếm xẹt qua một đạo biên độ, hướng phía một bên khác lính đánh thuê phần cổ chém tới. Một, ngay cả sắt thép đều không thể ngăn cản, huống chi cơ bắp cùng xương cốt. Những cái kia bị đánh trúng lính đánh thuê bởi vì bộc phát đấu khí mà đôi mắt đầy tia máu trở nên ngốc trệ, máu tươi từ phần cổ của bọn hắn tuôn trào ra, thân thể chậm rãi ngã xuống. Sau đó tại một trận giãy giụa về sau, không còn có đứng lên. Nhưng cùng lúc đó, do xuông trường kiếm trong tay không chịu nổi gánh nặng, chém thành hai nửa. Tại lực lượng của thần kéo dài thứ 17 giây, do xua tiếng thứ 3 đếm số lúc, nguyên bản 19 người Bạch Long đoàn đánh thuê liền đã thương vong 13 người. Chỉ có 6 người bởi vì khoảng cách xa xôi mà có thể may mắn còn sống sót. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, ngay cả 20 giây đều không có đến, quá trình chiến đấu làm sao lại nhanh như vậy liền tiếp cận. Kết thúc, bọn hắn thậm chí chưa kịp suy nghĩ bản thân phải nên làm như thế nào. Chỉ là ngu ngơ nhìn trước mắt thi hài huyết hà, còn có đứng ở trong đó, toàn thân bị đỏ sắc quang mang bao phủ do xua. Còn có 8 giây, 7 giây, hẳn là kết thúc. Do xua thoáng chậm thở ra một hơi, hắn thư hoãn một chút bởi vì quá độ bộc phát mà có chút mệt nhọc cơ bắp. Có chút tiếc nuối nói, lần này xem như làm nóng người hoàn tất, các ngươi còn có thể. Không tệ, sau đó, tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, gió xu lần nữa hướng phía địch nhân còn lại, phát khởi sau cùng xung phong, xích phong bao khỏa thân thể của hắn, mà địch nhân của hắn sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể vô ích cực khổ giơ lên vũ khí, ý đồ chống cự. Oanh! Theo một trận kịch liệt chấn động cùng một tiếng đủ để khiến người tai điếc to lớn oanh minh. Toàn bộ phủ lãnh chúa gào thét lên, đủ để chống cự hỏa pháo công kích kiên cố kết cấu không ngừng lung lay. Tựa hồ bị cái gì kinh khủng chi vật dao động căn cơ. Pha lê vỡ vụn, màu đỏ quang mang từ cửa sổ bên trong nổ bắn ra mà ra. Phủ lãnh chúa nửa bộ phận trước tại cái này to lớn chấn động bên trong chậm rãi sụp đổ, hóa thành phế tích, đem bên trong tất cả mọi người vùi lấp ở trong đó. Không, ngoại trừ người kia, từng chút từ trong bụi mù đi tới, phía sau là dần dần đổ sụp kiến trúc. Hắn đưa lưng về phía phế tích, đứng tại lại hạ xuống bão tuyết không trong đất. Joshua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.